Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 110, Senju Uchiha chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha đang tham lam hôn hít cùng với sờ mó khắp cơ thể Tsunade thì một âm thanh vang lên khiến cho Senju Uchiha bất đắc dĩ phải ngừng lại. Âm thanh cốc cốc do tiếng gõ cửa vang lên. Senju Uchiha ngừng việc ngậm đầu ti của Tsunade lại, hắn ngẩng đầu lên thì thấy được ở phía cánh cửa phát ra ánh sáng đèn thì một bóng người mờ ảo ở phía sau cánh cửa giấy đang quỳ ở đó. Thiếu nữ phát ra âm thanh, dựa vào âm thanh và chakra thì Senju Uchiha biết được người này là Senju Hikari. Thân mình Hikari khom người hành lễ đồng thời mở miệng nói. Ngài Uchiha, ngài Tsunade, tôi đã mang thức ăn cùng với rượu ngon tới. Hai vị có thể hưởng dụng. Khuôn mặt Tsunade trở nên đỏ bừng, nàng vội vã kéo lên chiếc áo kimono màu xanh lên che đi một bên vú đang ướt nhẹp bởi nước miếng của Senju Uchiha. Ngay sau đó Tsunade đưa tay lên gõ vào trán hắn một cái làm cho Senju Uchiha cảm giác được đau điếng. Hắn bất đắc dĩ phải lùi về phía sau đem ham muốn đè nén xuống phía dưới. Tsunade nhanh chóng chỉnh lại kimono sau đó lên tiếng nói. Cảm ơn cô, Hikari, cô có thể để thức ăn và rượu uống ở đó. Chúng tôi có thể tự lo cho mình. Vâng, bóng người Hikari phía sau chiếc cửa giấy lập tức cúi đầu hành lễ. Ngay sau đó nàng xoay người rời đi. Hiển nhiên Hikari chắc đã phát hiện được hành động của hai người trong lúc này. Bộ dạng của nàng có chút khác lạ. Doạt, cánh cửa giấy được bàn tay Tsunade mở ra. Ánh mắt Senju Uchiha liếc qua thì thấy được đó là một chiếc khay gỗ được thiết kế khá cẩn thận và đẹp mắt. Chiếc khay gỗ khá lớn và bốn cạnh xung quanh được thiết kế khả cao cùng với đế khả dày. Hiển nhiên loại khay gỗ này chuyên dụng đồ thức ăn làm đồ vật trôi nổi trong khi tắm suối nước nóng. Ngoài ra Senju Uchiha phát hiện những món ăn này cực kỳ thích hợp với việc nhắm rượu cùng với tắm suối nước nóng. Senju Uchiha lười để ý tới việc này, hắn nhanh chóng chút đi toàn bộ quần áo của mình. Cây đê ơng vật to tướng ngạo nghễ ngóc đầu lên trông vô cùng uy vũ. Từng dòng gân đỏ bừng nổi cuồn cuộn trên thân đê ơng vật của Senju Uchiha. Senju Uchiha cũng không thèm để ý tới việc cây đê ơng vật thèm khát thịt của Tsunade mà trực tiếp tiến vào bên trong dòng suối nước nóng. Hắn phát hiện được khu vực chung quanh này không có bất cứ chakra nào hoạt động cả. Xem ra mấy lão già kia còn rất biết ý tạo không gian cho hai người đây. Cảm giác được nước suối nóng nhẹ nhẹ đánh lên da khiến cho Senju Uchiha cảm giác được vô cùng thoải mái. Tất nhiên bàn chân truyền tới cảm giác tê dại khiến cho Senju Uchiha có chút bực mình. Mấy lão già kia không hổ là truyền thống cả nghìn năm. Suốt một tiếng quỳ mà mấy lão không có chút cảm giác khó chịu nào thì giỏi thật. Ánh mắt Tsunade liếc qua thấy cây đê ơng vật to tướng của Senju Uchiha thì nàng cũng chẳng thèm để ý, dù sao thì nàng cũng nhìn quen vật này rồi, chỉ cần hắn không dùng vật này đâm vào người nữ nhân khác thì nàng còn lười để ý đến nó. Tsunade trực tiếp thoát đi y phục của bản thân mình, vóc người Tsunade không cao nhưng cực kỳ cân đối và hoàn mỹ. Tsunade có vóc người đầy đặn đẫy đà chứ không cao gầy mảnh khảnh. Thấy ánh mắt nóng bóng của Senju Uchiha nhìn về phía mình thì Tsunade cũng chẳng thèm để ý dù sao bị hắn nhìn nhiều rồi nàng cũng đã miễn dịch. Tsunade trực tiếp nhẹ nhàng tiến xuống phía dưới suối nước nóng còn thức ăn thì được đặt ở rìa của bể tắm lộ thiên. À, Senju Tsunade rên lên một tiếng. Nàng cảm giác được quả thực thân thể trở nên vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà ngâm vào nước nóng thì lỗ chân lông nở ra, hơi ấm nhẹ nhẹ kích thích làn da khiến cho nàng cảm giác vô cùng thư thái. Cả ngày hôm nay phải giả vờ làm một người nữ nhân hiền thục khiến cho nàng chán ngấy cả rồi. Senju Uchiha từ từ đến gần, hắn nở một nụ cười ngọt ngào nói với Tsunade. Bà xã có một phần của anh không đây? Chỉ là một câu nói đùa dò hỏi mà thôi nhưng khiến cho Senju Tsunade nhìn về phía hắn một cái, nàng lạnh lùng lên tiếng hỏi. Ngươi rất muốn ăn, khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên sau đó hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Senju Tsunade lập tức lạnh lùng đáp lại, thức ăn này không có phần ngươi đâu. Hai má Tsunade hơi đỏ lên, hiển nhiên hơi rượu khiến cho nàng có triệu chứng của người đang say. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn cười khổ đi về phía chỗ Tsunade. Vậy mà Tsunade trực tiếp dùng thân mình chắn đĩa thức ăn cùng với Senju Uchiha. Tsunade không biết được rằng hành động của nàng càng kích thích Senju Uchiha. Khi mà hai má Tsunade đỏ lên, trông nàng vô cùng mê người và xinh đẹp. Đặc biệt khi mà Tsunade trực tiếp chổng mông về phía sau của Senju Uchiha. Hai hàng vú cao vút của Tsunade nhẹ nhàng rung lên khi nàng ướn người về phía trước khiến cho Senju Uchiha cảm giác cả người mình khí huyết đang sôi trào. Nàng trong lúc này tựa tay lên tảng đá sau đó nhàn nhã hưởng thụ chén rượu cùng với đồ nhắm. Nàng không biết được rằng bộ dạng này của nàng đã hoàn toàn khiến cho Senju Uchiha điên cuồng. Ánh mắt hắn hao háo nhìn về phía cặp mông săn chắc trắng tròn của Sunet. Hai cặp mông tách ra để lộ ra hai cánh thịt khẹp chặt hồng hào và vô cùng mê người. Sunet chợt có chút giật mình, nàng cảm giác được hai mông của mình bị một bàn tay bắt lấy. Sunet lập tức giật mình quay lại thì thấy được hai mông mình bị Senju Uchiha trực tiếp túm lấy. Cảm giác tê dại từ mông truyền tới khiến cho má Sunet đã đỏ càng đỏ hơn. Nàng có chút giật mình và bối rối mở miệng nói. Ngươi làm cái gì vậy hả? Vậy mà trả lời nàng lại là hành động của Senju Uchiha, hắn trực tiếp đặt ngay đầu cây đê ơn vật vào miệng. Em mờ đạo của nàng, Sunet cảm nhận được đầu cây. Em mờ đạo đã đặt ở miệng âm đờ o của nàng thì Sunet hốt hoảng mở miệng nói. Ta chưa có ướt, nàng vừa nói xong thì cây đê ơn vật đã tách hai cánh thịt ra trực tiếp đâm sâu vào bên trong. Đôi môi đỏ mọng của Sunet trực tiếp há miệng ra rên lên một tiếng. Nàng cảm giác được trong, em mờ đạo truyền tới cảm giác căng phòng và chật ních, cảm giác ngứa ngứa, xương sướng lại đau đớn đánh thẳng vào não của nàng. Hắn trực tiếp dùng thân thể ép sát ôm lấy Sunet từ phía sau. Hai thành thịt, em mờ đạo của Sunet đỏ hồng mở ra hết cỡ nuốt trọn cây đê ơn vật của Uchiha. Nàng còn đang muốn mắng mỏ hắn thì trên bả vai của hắn đã dài ra thêm bốn cánh tay. Một cánh siết chặt eo của nàng đem thân thể của nàng cố định và để cây đê ơn vật của hắn đâm sâu vào. Em mờ đạo của nàng hơn, một tay khác thì luồn về phía trước vuốt ve hột L của nàng. Hai tay khác thì bắt đầu vân hai bầu vú đang rung rinh trong gió của Sunet. Một tay khác thì giữ lấy bả vai của Sunet, khi mà Sunet quay đầu ra thì lập tức bị hắn hôn lên đôi môi của nàng. Một tay khác thì trực tiếp cầm lấy ly rượu của nàng trực tiếp đưa lên miệng. Khi mà hắn uống một ly rượu sau đó trực tiếp áp vào môi của nàng. Sunet chỉ cảm giác được, em mờ đạo của mình truyền tới cảm giác sương sướng đê mê, hột lê truyền tới cảm giác điện giật khắp toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi đó hai vú của Sunet truyền tới cảm giác vô cùng thích. Chúng bắt đầu có hiện tượng cương cứng lên, em mờ đạo bắt đầu rỉ ra dịch trơn nhờn, miệng của nàng bị chiếc lưỡi mềm mại của Senju Uchiha chui vào, hắn mang cho nàng cảm giác đê mê, mềm mại cùng với rượu vọt thẳng vào miệng của nàng. Sunet cảm giác được cực kỳ kích thích, nàng lập tức không nhịn được có cảm giác sướng tê, nàng bắt đầu mút lấy chiếc lưỡi của hắn đem rượu hắn dùng miệng đưa cho nàng nuốt sạch. Senju Uchiha cảm giác được hai vú Sunet vô cùng mềm mại. Cảm giác mềm mại, nhu mì cùng bùng nhùng truyền vào tay của hắn khiến cho hắn có cảm giác vô cùng kích thích. Hắn tham làm xoa bóp cặp vú Sunet, mỗi khi hắn xoa bóp cặp vú Sunet sẽ phát hiện được từng đợt rung động của thân thể nàng truyền tới. Trong rãnh, em mờ đạo của Sunet ngày một rỉ ra những đợt dịch ấm áp keo nhất phủ lên đê ơn vật của hắn. Hai thành thịt liên tục co bóp mơn trớn hút chặt lấy. Em mờ đạo của hắn khiến cho hắn có cảm giác sướng tê người. Chỉ trong một thời gian ngắn thì cặp vú mềm mại, nhù mì và đàn hồi của Sunet trực tiếp cương cứng lên. Nó đã thiếu đi sự mềm mại mà bắt đầu trở nên cứng cáp và đàn hồi hơn. Hai hàng vú trở nên hồng hào trông cực kỳ mê người. Nhất là hai đầu ti chúng có cảm giác căng ra và cương cứng khiến cho Senju Uchiha rất thích thú. Ngón tay hắn mân mê hai đầu ti ma sát trên ngón tay trỏ khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái. Hột L của Sunet cũng bị bàn tay còn lại liên tục kích thích. Nó liên tục dùng ngón tay trỏ đá hột L, đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng. Em mờ đạo Sunet nhanh chóng trở nên ướt nhẹp, khi Senju Uchiha nhìn xuống phát hiện nó đã trở nên hồng lên do máu bắt đầu tụ lên nơi này. Hai cánh thịt liên tục co bóp nhả ra cả một chút dịch lỏng chảy dọc theo cây đê ơn vật. Miệng Sunet phát ra những âm thanh cực kỳ dâm dục. Nàng chống hai tay lên tảng đá. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được khoái cảm khi hắn bắt đầu làm tình với nàng nhưng nàng còn bực tức. Nàng chưa được uống rượu và nhắm đủ thoải mái, ngay cả em mờ đạo chưa có ướt hẳn thì hắn đã đốt ngập cắn khiến cho cây đê ơn vật đâm vào cổ tê cung của nàng. Hiện giờ cổ tê cung của nàng đang bị đầu đê ơn vật ma sát nhẹ nhẹ khiến cho nàng có cảm giác vừa sướng lại vừa ngứa ngứa. Hai hàng lông mày và con mắt xinh đẹp của Sunet nhăn lại nhìn về phía hắn. Một chân của nàng bị hắn trực tiếp dùng tay nhấc lên. Hắn bắt đầu tiến hành quá trình giao hoan nguyên thủy nhất. Con mắt hắn đã biến thành Rinnegan, một tay giữ lấy bả vai của nàng, hai tay bóp vú nàng, một tay nghịch hột lẹ, một tay giữ chặt hông của Sunet, một tay khác nhấc chân của nàng lên. Bạch bạch bạch, âm thanh phát ra nhẹ nhẹ do hai người chuyển động vang lên. Hai cánh thịt tách ra, nó nhả ra cây đê ơn vật sau đó lại đem nó nuốt vào. Ở phần bụng gần, M đạo của Sunet hơi cộm lên do cây đê ương vật có hình thể quá lớn tạo ra. M đạo nuốt vật quá lớn lên căng phồng lên, nó giống như giấu một cây gậy dưới một tấm thảm trắng vậy. Hình dáng cộm lên do hình thể cây đê ương vật tạo ra trông vô cùng dâm mỹ. Bàn tay Sunet nắm chặt lấy tay của Senju Uchiha nhưng nàng không đẩy tay hắn ra mà dùng tay hắn giữ thăng bằng bắt đầu phối hợp với những động tác của Senju Uchiha. Miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ khoái lạc cực kỳ lớn. À thân thể Sunet ngày một hồng hào hơn, cánh bê ớm đang mở ra tiếp nhận cây đê ơm vật to tướng tiến sâu vào trong. M đạo của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sát trong thành thịt và cổ tê cung hoàn toàn lấy đi lý trí của nàng. Sunet nhanh chóng đê mê và chìm vào trong khoái lạc của sự ân ái. Đê ơn vật ma sát trong, M đạo của Sunet khiến cho Senju Uchiha cảm giác vô cùng sướng khoái. Hắn gia tăng lực đạo muốn chinh phục Sunet, hiện giờ hắn muốn đem Senju Sunet phục vụ thoải mái đến chết đi sống lại. Chỉ ít như vậy thì hắn có thể dễ dàng ra ngoài tại buổi tối. Dù sao chakra của hắn khôi phục không phải bình thường như các ninja khác mà chỉ trong chưa đầy một canh giờ có thể đem chakra khôi phục. Sunet cảm giác được vành tai mình bị cắn nhẹ rồi mút lấy. Hơi nóng phả trực tiếp vào tai của nàng khiến cho Sunet trực tiếp mê đi. Cái cảm giác ngứa ngứa và sương sướng truyền tới khiến nàng hoàn toàn lạc mất bản tính. M đạo gì ra nước nhờn rầm rề. Bản thân nam nhân chính là thích nhất kiểu nữ nhân như vậy. Ra ngoài các nàng sẽ giống như trinh nữ liệt phụ giữ thân cho chồng của mình, về nhà khi ở trên giường của chồng thì giống như một dâm nữ khát khao dục vọng. Đây chính là nữ nhân mà hầu như bất cứ nam nhân nào cũng yêu thích. Senju Uchiha cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng hôn lên vành tay Sunet. Senju Uchiha phả hơi nóng rực vào tai Sunet khiến nàng rên lên. Senju Uchiha lên tiếng nói, bà xã, bê ớm em nhanh như vậy đã ướt nhẹp rồi này. Em thật dâm đãng, Sunet, bạch bạch bạch, âm thanh phát ra do sự giao hoan. Mỗi lần đút vào cây đê ơn vật đều chọc sâu ngập tận cắn, khi rút ra nó rút tới tận đầu đê ơn vật mới cắm lại. M đạo của nàng, mỗi lần như vậy nó đều vẩy ra rất nhiều dịch nhờn. À ha, ha, đôi môi đỏ mọng mê người mở ra, những âm thanh dâm đãng từ miệng Sunet phát ra. Hai má Sunet đỏ hồng, nàng nghiêng đầu về phía sau mở miệng nói. Ngu ngốc, đừng có nói những điều ngớ ngẩn như vậy nữa. Khóe miệng Senju Uchiha xuất hiện nụ cười, hơi thở hắn có chút gấp gáp, hắn mở miệng nói. Ha, ha, bà xã, anh tăng nhanh hơn tốc độ nhé. Sunet không thèm đáp lại hắn, nàng đã bắt đầu trầm mê trong những khoái cảm giao hoan mà hắn đem lại. Senju Uchiha bắt đầu gia tăng tốc độ vì, M đạo Sunet đã ướt hoàn toàn. Hắn không sợ tốc độ ma sát cao sẽ khiến cho nàng cảm giác được đau đớn. Ba, ba, ba, âm thanh va đập do cây đê ơn vật đâm mạnh vào lỗ. M đạo gây lên, cặp mông Sunet va vào thịt hông Senju Uchiha phát ra những âm thanh chát chúa. Một lão già cầm chiếc quạt phe phẩy đi trên hành lang, lão già lắc lắc đầu sau đó mở miệng lên tiếng nói. Tuổi trẻ, thật là tốt a, lại nhớ được năm đó, mình. Nói xong thì lão già thở dài ra tiếc nuối, tuổi của hắn hiện giờ thì cái đồ chơi ấy đã hoàn toàn vô dụng rồi. Hắn còn có ham hố gì với việc này đâu, tuổi trẻ đúng là tinh lực đầy mình, sức khỏe vô cùng sung mãn. Cảnh xuân sắc vẫn tiếp tục diễn ra, đột nhiên Sunet kêu lên một tiếng vô cùng lớn, khuôn mặt Sunet trở nên vặn vẹo, Senju Uchiha cảm giác được, M đạo của nàng liên tục co bóp, một đám dung dịch nóng nhớp từ, M đạo nàng vọt ra tưới lên cây đê ơn vật của hắn. Hắn thấy toàn thân Sunet đỏ hồng lên đồng thời co giật giống như động kinh. Hai mắt mê ly tràn đầy nước mắt, hiển nhiên Sunet đã đạt được cực sướng. Lần này Senju Uchiha cũng gần đạt đến cực sướng nhưng xem ra hắn vẫn thắng Sunet một chút. Senju Uchiha không nghĩ tới ngày hôm nay nàng lại sung mãn đến như vậy. Mọi hôm Sunet rất mẫn cảm, chỉ làm thời gian ngắn là nàng sẽ đạt được cực sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường thường đưa Sunet lên hai lần của cực sướng thì hắn mới đạt khoái cảm cực sướng lần thứ nhất, sau đó đem tinh hoa phun vào tê cung của nàng. Hôm nay hắn lại sắp đạt đến cực sướng thì Sunet mới lên đỉnh. Senju Uchiha trực tiếp xoay người nàng ra, hắn mở miệng nói. Chúng ta đổi tư thế mới đi, Sunet. Đôi mắt Sunet đầy nước mắt và mị nhãn, nàng thở ra hồng hộc. Đầu tóc nàng cũng làm gì còn nguyên vẹn, nó đã rối tung lên. Tuy nhiên nàng không để ý mà trực tiếp vươn ra hai bàn tay bá lên cổ của Senju Uchiha. Hắn trực tiếp bế Sunet lên sau đó dùng tư thế mạnh mẽ tiến thẳng vào trong người Sunet. Sunet run lên, miệng nàng phát ra âm thanh khá lớn. À, loại tư thế này là tư thế va đập mạnh nhất khi cây đê ơm vật cắm vào trong. Em ở đạo của nàng, nó không phải tư thế giúp Senju Uchiha đốt cây đê ơm vật với tốc độ nhanh nhất vào người nàng nhưng lại là tư thế khiến cho lực đốt vào của cây đê ơm vật mạnh nhất. Làng lá, Shimura Danzo ngồi trong phòng tối. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên trên mặt của mình kéo đi lớp vải màu trắng. Con mắt phải mở ra với đồng tử màu đỏ cùng với ba viên câu ngọc màu đen. Khóe miệng Shimura Danzo hơi nhếch lên, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Muốn khôi phục trở lại Mangekyo Sharingan có lẽ còn cần phải có vài giờ nữa. Nói đến đây Shimura lạnh lùng đứng dậy nói. Cũng là lên rời đi. Làng lá không thích hợp làm chiến trường để chiến đấu. Trận đấu này sẽ phá hủy làng lá. Thủ phủ Hỏa Quốc, trong hồ suối nước nóng của gia tộc Senju, một đôi nam nữ bắt đầu điên cuồng đem thân thể đối phương cuốn lấy nhau. Hai người giống như hai con dã thú đói khát cuốn lấy nhau. Giống như cả hai không nuốt chửng được nhau thì chưa ngừng lại. Ở dưới nền đất trải một tấm thảm trắng, người thanh niên nằm ở trên này. Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc rối bời, đôi mắt mị nhãn đầy nước mắt, làn da nàng trở nên đỏ hồng trông vô cùng mê người. Thân thể co bóp phập phùng, nàng liên tục đứng lên ngồi xuống để. Em ở đạo nàng đem cây đê ơm vật của hắn nuốt vào rồi nhả ra. Nơi giao nhau của hai người chảy ra một đám chất dịch màu trắng trông vô cùng mê người và dâm mỹ. Senju Uchiha mở miệng cười nói. Bà xã, em không phải là đối thủ của anh. B, ốm em đã xứng húp rồi. Hay là chúng ta hãy dừng lại đi. Từ trước đến nay nhu cầu quan hệ tình dục của nữ nhân vốn là vượt xa nam nhân nhưng hai người lại biểu hiện hoàn toàn ngược lại. Sunet biết được năng lực Senju Uchiha vượt qua người thường. Làm một nữ nhân và một người vợ thì nàng vừa thích nhưng cũng vô cùng lo lắng. Nàng lo lắng rằng mình không đáp ứng được nhu cầu của hắn, hắn sẽ ra ngoài tìm nữ nhân khác. Tất nhiên, có lẽ nàng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu hắn dành cho nàng nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Ngồi trên thân thể Senju Uchiha, hai cánh bê ớm mở ra hết cỡ đem cây đê ơm vật của hắn nuốt trọn, toàn thân Sunet nhễ nhại mồ hôi. Nàng thở ra hồng hộc, hai cánh bê ớm đã biểu hiện ra tình trạng sưng đỏ. Sunet vốn là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng làm sao có chuyện chịu thua. Hai tay Sunet lập tức kết ấn lại, bàn tay đặt gần vào bê ớm của mình. Một vòng sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên tay của nàng. Em mờ đạo đang có biểu hiện sưng tấy đỏ lên nhanh chóng xẹp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Senju Uchiha mở miệng nói. Bà xã, em làm như vậy là ăn gian à, Sunet chẳng thèm để ý đến những lời này của Senju Uchiha. Nàng thở ra hồng hộc nói. Ha, ha, chúng ta tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bắt đầu chuyển động mông của mình cho. Em mờ đạo nhà ra nuốt vào cây đê ơm vật của hắn. Mặc dù thân thể Senju Uchiha vô cùng mạnh mẽ nhưng khả năng y thuật giúp Sunet kéo dài vượt xa do với khả năng làm tình mạnh mẽ của Senju Uchiha. Nhìn cặp mông liên tục nhún nhảy trên thân thể mình, hai cánh bê ớm mê người đem cây đê ơm vật của hắn ngoạm thật sâu, Senju Uchiha cười khổ. Thân thể hắn đã đến tình trạng mệt lử, hắn không nghĩ tới hôm nay Sunet lại điên cuồng như vậy. Senju Uchiha chỉ kịp rên lên một tiếng, ư, bà xã, em thật là tuyệt. Hắn cảm nhận được cây đê ơm vật trong, em mờ đạo Sunet bị hai thành thịt mút chặt lấy. Nó kích thích khiến cho toàn thân Senju Uchiha run rẩy. Cây đê ơm vật của hắn run lên sau đó một lượng tinh nguyên cực lớn bắn thẳng vào trong tê cung của Sunet. Hai tay Senju Uchiha để sóng xoài, đây là lần đầu tiên hắn thua cuộc Sunet trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên khi Senju Uchiha cảm giác hưởng thụ đê mê trong quan hệ ân ái. Cây đê ơm vật mặc dù mềm đi nhưng nó vẫn ở trong cơ thể Sunet khiến cho hắn có cảm giác tê tê nhẹ nhẹ do hai thành thịt siết chặt mút lấy cây đê ơm vật đang mềm hoạt của hắn. Cái cảm giác này khiến cho Senju Uchiha hoàn toàn lạc lối giống như cả người bay lên 9 tầng mây. Vậy mà khi Senju Uchiha đạt đến sự cực sướng đem tinh hoa phun vào trong tê cung của Senju Sunet thì một việc bất ngờ xảy ra. Sunet đang ngồi ở hông của Senju Uchiha đột nhiên sử dụng quái lực quyền. Bàn tay nàng nắm chặt lại, nắm đầm toàn lực đấm thẳng vào đầu của Senju Uchiha. Phanh, cả cái đầu của Senju Uchiha bị quái lực của Sunet đánh nát. Nó nổ tung giống như một quả dưa hấu. Phải biết được rằng thân thể Senju Uchiha không có phải là sắt thép. Bình thường nếu hắn có thể vận dụng chakra bảo vệ bản thân thì hắn có lẽ không quá sợ lực lượng bộc phát của Sunet. Tuy nhiên hiện giờ đang trong cảm giác cực sướng sau khi giao hoan với Sunet lên đỉnh thì Senju Uchiha hoàn toàn không phòng ngự. Thân thể hắn bất quá tốt hơn người bình thường nhiều, sao có thể chịu đựng được lực lượng của Sunet đánh ra. Sunet không có ngừng lại mà liên tục đánh ra những quyền mạnh mẽ đánh lên đầu cùng thân thể của Senju Uchiha. Nàng làm hành động này hoàn toàn giống như vô thức, đôi mắt của nàng giống như tình trạng vô thần, không có chút biểu hiện của ý thức nào cả. Từng quyền đem thân thể Senju Uchiha đánh nát. Phanh, phanh, não tương Senju Uchiha bắn tung tóe khắp nơi. Chất dịch màu trắng vương vãi bắn tung tóe khắp nơi. Máu đem cả cái hồ nước nóng nhỏ biến thành đỏ bừng. Thịt đỏ bắn tung tóe khắp nơi, cảnh tượng trông vô cùng ghê rợn. Cách chương.